Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Vô giải ma thủ. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Grim đột nhiên nhớ tới lúc trước đối với ba màu bá khí nhận biết. Kết hợp với thực lực hôm nay, Grim trong mắt tựa hồ có một tia thần thái kỳ dị. Trên người ba màu bá khí cùng một đoàn màu trắng sóng chấn động dần dần dung hợp ở cùng nhau, hợp thành đen trắng sóng ánh sáng. Ba màu bá khí vốn là có ảnh hưởng không gian năng lực, lại tăng thêm Gura Gura Nomi, hai người là có thể điệp ra. Ba màu chấn động, chỉ thấy Grim hai tay bên trong sóng chấn động dần dần mở rộng. Tại Grim trên thân dần dần dọc theo người ra ngoài, hướng về bốn phía giống như con ve kén đồng dạng nhánh cây oanh kích tới. Phát ra ầm ầm một tiếng, kíp, chấn động to lớn truyền đến, vô số cành tán lạc xuống. Ma thụ phát ra một tiếng kêu quái dị. Tại Grim chấn động đằng sau phạm vi bên trong, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện có vô số vết nứt không gian sinh ra. Những cành cây này cành trực tiếp bị cắt chém trở thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Đúng lúc này, Gorose còn sót lại hai vị cũng thối lui đến thánh địa bên này. Nhìn thấy cùng ma thụ chiến đấu Grim, không khỏi líu lưỡi. Ha ha, như là đã đem toàn bộ ma vật phóng xuất, vậy các người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Gorose nhìn thấy đã trở thành hoàn toàn thể ma thủ, không khỏi điên cuồng cười ha ha. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm cho người không nghĩ tới là, một mực chưa từng xuất hiện tam quân tổng nguyên soái Cương Cốt Công cũng xuất hiện ở nơi này. Cương Cốt Công cũng không có đợi tại hải quân bản bộ, mà là đợi tại Mariezoa, bởi vì thân phận đặc thù, hắn cũng không có đứng ra cùng Sengoku bọn người đối nghịch. Nhìn thấy ma thụ xuất hiện, Cương Cốt Công cũng đứng dậy. Đây là vật gì? Các ngươi không phải muốn biết trống không 100 năm lịch sử sao? Các ngươi chẳng lẽ không phải không suy nghĩ trái ác quỷ đến tột cùng là từ đâu tới sao? Nếu không phải chúng ta gắt gao ngăn chặn thứ này, chỉ sợ sớm đã thiên hạ đại loạn. Đã ngươi muốn lật đổ chúng ta, vậy chúng ta mọi người liền cá chết lưới rách đi. Hai vị Gorose đến lúc này đã không có che giấu dự định, trực tiếp đem một ít bí ẩn nói ra, trong lúc nhất thời để trên sân đám người khiếp sợ không thôi. Cái này chẳng lẽ chính là gốc cây kia? Sengoku tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình hỏi. Sengoku, làm lâu như vậy hải quân nguyên soái, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ông lão tóc vàng giống như điên cuồng hỏi ngược lại. Lần này thật có chút phiền toái. Gáp nhìn qua tựa như muốn đem hết thảy chôn vùi ma thủ, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn xuất thần nói. Hai vị Gorose thừa dịp đám người thất thần ngay miệng, trực tiếp liếc nhau một cái, điên cuồng hướng mê muội cây vọt tới. Hai người hoàn toàn không có cố kỵ cái gì, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Để cho người ta không có nghĩ tới là, ma thụ không chỉ có không có bảo hộ hai người, mà là trực tiếp đem hai người bao vây lại. Đại lượng cành trực tiếp đem hai người trong nháy mắt hút trở thành người khô. Cái này máy động nhưng biến hóa, để trên sân đám người trong lúc nhất thời có chút minh bạch cái gì, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Cường đại như vậy Gorose vậy mà tại trong nháy mắt liền tử vong. Đây chẳng phải là nói mọi người ở đây cũng là không sai biệt lắm kết quả. Đối với ma thụ uy lực thâm nhập trong đó, Grim càng là cảm xúc khắc sâu. Nhất là hai vị Gorose cho ma thụ đưa một đợt kinh nghiệm đằng sau, lúc đầu thụ thương ma thụ vậy mà thoáng cái khôi phục lại. Vô số cành lần nữa sống lại, mà lên so với vừa rồi càng thêm mềm dẻo, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Làm sao bây giờ? Đám người lẫn nhau đối mặt đằng sau, Dragon đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta vẫn là đi lên hỗ trợ đi. Gáp thở dài đằng sau, đối với đám người đề nghị, Trong lúc nhất thời gặp Sengoku, bọn người tất cả đều hướng về ma thụ giết tới đây. Đại lượng sát chiêu qua đi, ma thụ nhánh cây lại bị đánh rớt không ít. Grim vẫn tại ma thuật vây quanh dưới phấn khởi ngoan cố chống lại. So sánh chung quanh những người khác, ma thụ căn bản không cho Grim rút lui cùng cơ hội thở dốc. Đem hơn phần nửa nhánh cây quay chung quanh tại Grim bốn phía. Hoàn toàn không cho một tia giữa khe hở cách. Một khi Grim chém rụng chung quanh nhánh cây, trong khoảnh khắc liền có đếm không hết nhánh cây lần nữa đem Grim bao vây lại. Kíp, một tiếng cực lớn quái khiếu đằng sau. Lúc đầu xông lên Sengoku cùng Dragon trong nháy mắt vừa ngã vào tại chỗ. Biến đổi toàn thân bất lực. Tại gặp cùng những người khác viện trợ phía dưới, mới miễn cưỡng đào thoát đi ra. Mọi người cẩn thận, thứ này lại có thể trực tiếp để trái ác quỷ năng lực giả mất đi sức chiến đấu. Sengoku nhìn thấy mấy người biểu hiện đằng sau, lập tức lớn tiếng đối với mọi người nói, bởi vì Grim mang người đều bị tiêu trừ trái ác quỷ chớ chú, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. So sánh ôm thành một đoàn những người khác, Red Bá Tước có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Mary duỗi ra viện thủ, e sợ trong khoảnh khắc Red Bá Tước liền sẽ hoa vì ma thụ phân hóa học. Dù vậy, Mary một bên kéo lấy Red Bá Tước, một bên cùng ma thụ chiến đấu y nguyên có chút phí sức. Ngay tại hai người lâm nguy thời khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện Mary cùng Red Bá Tước phía trước hai người. Trực tiếp đem vây quét tới ma thụ cành chém rớt một chỗ. Trực tiếp đem thân thể ngăn tại trước mặt hai người. Các người trước tiên lui, nơi này giao cho ta. Người tới lạnh nhạt nhìn qua ma thủ, trong mắt xuất hiện thần sắc lo lắng. Sang, ngươi vậy mà cũng tới. Cương cốt công nhìn thấy tóc đỏ, một mặt khiếp sợ nói ra. Ai, nghĩ không ra Thiên Long nhân tổ huấn khuyên bảo chúng ta nhất định không thể ăn trái ác quỷ. Nguyên lai vậy mà lại là như thế này. Tóc đỏ nhìn qua trước mặt ma thủ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. So với sang đến, đám người trung tâm chiến trường Grim thì là phục sát đất. Ma thủ vẻn vẹn dùng chung quanh một ít tản mát cành, liền làm cho tất cả mọi người phi thường phí sức. Mà Grim một người đứng tại ma thủ trung ương, lúc này lại làm cho ma thủ đối với hắn không có biện pháp. So sánh Grim, đám người thực lực xem ra còn chưa đáng kể. Các người đều đi ra. Gia hỏa này muốn bạo tẩu. Ngay tại cảm khái, đám người đột nhiên nghe được trung tâm chiến trường Grim đột nhiên truyền ra. Giống to một tiếng, hơn nữa thanh âm ngữ tốc hết sức cấp bách. Có ý tứ gì? Đám người còn đang ngẩn người. Tóc đỏ sắc mặt cũng lộ ra nghi hoặc. So sánh hải quân mọi người và tóc đỏ, Grim dưới tay cùng Hancock bọn người thì là một điểm lưỡng lự đều không có. Cực nhanh hướng về bên ngoài phi nước đại, mấy trăm đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về thánh địa cửa lớn mà đi. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số cành, từ đám người rảo hoạt phá đất mà lên, trực tiếp hướng về đám người xuyên thứ đi qua. Trong nháy mắt, những cái kia còn đến không kịp chạy trốn thủ vệ cùng các binh sĩ trong nháy mắt bị quấn quanh. Lên, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, thứ này thậm chí ngay cả đất đai đều có thể hấp thu. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Sengoku nhìn thấy những thứ này cành trong lòng đất đào ra một cái động lớn. Ngữ khí đều có chút phát run, thứ này giống như cái gì đều ăn. Các ngươi mau trốn, nơi này có ta một người là đủ rồi. Grim đem toàn thân đen trắng sóng chấn động từ thân thể các nơi phóng thích ra ngoài. Đối với tất cả mọi người giống to, thời khắc này Grim đã không kịp bận tâm những người khác. Toàn thân sóng chấn động mang theo tử chung quanh ngưng tụ. Trực tiếp tại nguyên chỗ vạch ra một vòng tròn, chấn động sóng, xoay chuyển trời đất, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,